Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Chuyện Ma của Hà Tũng đọc truyện đêm khuya và các nền tảng ngày hôm nay, Hà Tũng xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma làng quê của tác giả Lương Duy, hai tập xây dựng vào bối cảnh những năm 1990, mang tên là Người Đốt Xác. Đối với tác giả Lương Duy thì cái bối cảnh làng quê được xây dựng nó rất là gần gũi. Chúng ta đôi khi nghe chuyện mà cảm thấy hình như là có nhà mình ở trong cái ngôi làng đó. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem ngày hôm nay tác giả Lương Duy sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì. Các bạn có thể tương tác với tác giả Lương Duy, liên hệ với tác giả để join vào trong nhóm kín nơi tác giả post tất cả các chuyện của bạn ấy đã viết, đang viết và thậm chí cả những cái dự định sẽ viết trong thời gian sắp tới ở trong đó. Các bạn có thể đọc trước cả những phần chuyện chưa lên audio cũng có nữa. Đồng thời hãy ủng hộ Lương Duy, ủng hộ Hà Tũng bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ủng hộ Hà Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, kẹo lạc kẹo dồi, mix bột chập trà xanh và chẩm chéo cùng với măng khô Tây Bắc. Tất cả tôi đã làm ở trong cái combo quà Tết 3,5 lít và 6 lít để cho anh em có thể đi tặng cái hộp quà Tết rất là đẹp, rất là tiện dụng. Và nó thực tế chứ không phải nhậu nhẹt bê tha cái gì nữa. Cái hộp quà nó đẹp như thế này này anh em, hộp 6 lít nó đẹp như vậy này đó. Ok, anh em có thể vào trong shop ở trong profile TikTok để lựa hàng, vào trong phần mua hàng online ở chatbox để lựa hàng, hoặc là theo số và Zalo ở cái góc màn hình này để được tư vấn lựa hàng. Còn ngay bây giờ, xin phép quý anh chị em chúng ta sẽ đến với tập 1 của Chuyện Ma Làng Quê, Người Đốt Xác, tác giả Lương Duy. Làng Diêm vào những năm 90. Ông Thành nhìn đứa con gái duy nhất của mình năm nay đã 25 mà trong lòng của ông quặn thắt cả vào. Vân sinh ra mặc dù không phải là bị khuyết tật, thế nhưng cũng chẳng hiểu vì lý do gì, năm 10 tuổi qua cơn bạo bệnh, cô mất đi khả năng nói và nghe. Điều đó làm cho ông Thành xót ruột đau lòng lắm, nhưng ông vẫn cố gắng nuôi con, hy vọng một ngày nào đó ông sẽ gặp được một cái thứ thuốc thần kỳ khiến cho con gái ông có thể trở lại như người bình thường. Nói về hoàn cảnh nhà ông Thành, trước kia ông có một người vợ xinh đẹp tên Thi. Họ sống với nhau hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy càng được nhân đôi khi con bé Vân ra đời. Ông tâm niệm phải cố gắng làm lụng để lo cho vợ con điều kiện tốt nhất. Thế nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày bất hạnh của ông. Cho đến một ngày con bé Vân năm ấy 3 tuổi, ông Thành đi làm về thì chỉ thấy con bé đi ra đi vào mà chẳng thấy mẹ nó đâu. Thấy vợ không có nhà, ông Thành vội vàng chạy ngược chạy xuôi tìm nhưng vẫn bặt vô âm tín. Ông đi mọi nơi mọi chỗ mà vợ thường qua lại nhưng không thấy cả đâu cả. Người dân làng Diêm cũng vội vàng bủa ra giúp ông tìm vợ. Lời bàn ra tán vào, có kẻ nó nói là trông thấy buổi sáng bà Thi đi theo một người đàn ông nào đó ăn mặc sang trọng. Thành ra ông Thành dấy lên nỗi nghi ngờ. Có thể người vợ của mình không còn mặn mà với cảnh sống nghèo nàn nữa, không chịu nổi một túp lều tranh, hai trái tim vàng nữa, mà đi theo người khác rồi. Ông Thành sau đó vẫn thường ra bờ sông, ngồi ở đó chờ đợi, đôi khi là gọi tên vợ mình một cách thống thiết, tiếng gọi đầy ai oán và trách móc. Thì ơi! Thì ơi! Sao mình nỡ bỏ anh bỏ con ở đây ạ? Thì ơi! Thì ơi! Đáp lại ông, chỉ là tiếng gió thổi lồng lộng ở ngoài sông. Những tiếng gào thét nghẹn ngào của ông làm cho người dân làng Diêm nghe cũng xót, ai cũng thương, nhất là con bé Vân. Nó nhớ mẹ, nó cứ khóc ngằn ngặt. tin tức về bà Thi càng ngày càng thưa thớt dần. Tưởng rằng mọi thứ đã rơi vào tuyệt vọng, nhưng đúng lúc ông Thành cùng cực nhất, nào ngờ bà Thi lại về trước mặt ông, trước sự chứng kiến của dân làng Diên. Bà Thi như cái xác không hồn, đầu tóc bù xù. Mọi người có hỏi, thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của bà Thi. Khuôn mặt của người đàn bà đẹp bây giờ chất chứa đầy thù hận, khiến cho bà biến thành một người khác. Đến cả con bé Vân thấy mẹ như vậy, mặc dù nhớ nhưng vẫn cứ khiếp sợ. Con bé dè dặt lại gần ôm mẹ, nhưng ánh mắt của nó đầy cảnh giác. Ông Thành ngỡ tưởng thời gian trôi qua sẽ giúp cho vợ mình tịnh tâm hơn, quay lại cuộc sống bình thường. Thế nhưng thứ ông nhận lại thì chỉ là nỗi đau. Vào một ngày mùa đông buồn bã, ông phát hiện ra vợ ông treo cổ giữa nhà. Ông khóc nấc lên, vật vã. Mấy người hàng xóm nghe tiếng gào khóc liền chạy sang xem sự việc. Thấy ông Thành đang ôm xác vợ mình, cái xác đã cứng ngắc, con mắt thì lồi cả ra, trông tử trạng có phần ghê rợn. Con bé Vân lúc ấy cũng đang ngồi gào khóc ở góc nhà. Ngày hôm ấy u ám như chính cuộc đời của ông vậy. Cái đám ma ấy cũng lấy đi nước mắt của bao người. Họ tiếc thương cho một gia đình êm ấm hạnh phúc, vậy mà chỉ trải qua một thời gian ngắn, nay chỉ còn lại đống tro tàn mù mịt. Sau cái chết của vợ, ông Thành cứ như vậy gà trống nuôi con, chứ không đi bước nữa. Cũng có người mối lái, nhưng ông kiên quyết từ chối. Ông sợ như các cụ vẫn bảo, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng. Tưởng chừng ông Thành dành hết tình yêu cho con bé Vân thì sẽ nhận được trái ngọt. Cuộc đời trớ trêu, trong một lần bạo bệnh, con bé Vân mất đi khả năng nghe và nói. Mọi thứ ập đến ông Thành như một tấn bi kịch, đánh sụp tâm trí của ông. Nhiều lúc ông muốn ôm lấy con mà cùng nhau nhào xuống con sông. Thế nhưng nhìn con bé ngây thơ vô tội, ông lại không thể làm được. Trong đầu ông hiện lên những suy nghĩ, ông phải kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền để lo thuốc thang cho con gái. Mỗi khi nghe thấy ở đâu có tiếng thầy hay thầy giỏi, hai cha con lại dắt díu nhau đến đó thăm khám. Những chuyến đi tiêu tốn rất nhiều tiền, nhưng ông cũng chẳng quan trọng. Cái ông mong muốn bây giờ là con gái ông có thể nghe được, có thể nói lại được, để không phải mang tiếng là đứa con gái câm điếc, để cho người đời thương hại. Đợt ấy ông nghe đâu ở bên mạn vùng Tây Bắc có thầy thuốc, hay nói đúng hơn là thầy mo, có thể dùng phép để chữa bệnh cho con mình. Ông không quản ngại khó khăn nhọc nhằn, gói ghém hành lý tìm tận lên trên ấy. Sau 5 năm cứ tưởng rằng căn bệnh của Vân sẽ được chữa khỏi, thế nhưng cũng chẳng như kỳ vọng. Cô Vân vẫn câm điếc, chỉ khác một điều là sau khi xa quê 5 năm trở về, nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp, có phần giống mẹ cô năm xưa. Nhiều chàng trai đem lòng yêu mến vẻ đẹp ấy, thế nhưng khi biết cô câm điếc, cho nên cũng chẳng ai dám hỏi cô về làm vợ. Nhiều lúc ông Thành nhìn thấy con ngồi khóc một mình tủi thân mà lòng ông cũng quặn lại. Ông chỉ ước có một phép màu nào đó có thể chữa được bệnh cho con gái ông. Tuy nhiên rõ ràng ông cũng chỉ là người trần mắt thịt, làm sao có thể làm được lên phép màu. Mọi thứ cứ như vậy nặng nề trôi qua, dường như là số phận muốn thử thách ông Thành. Biết đâu một ngày nào đó, một cánh cửa tương lai tươi sáng sẽ mở ra. Thôi thì hy vọng thì vẫn phải hy vọng đấy thôi. Ở bên nhà ông Giang, người cùng làng Diêm với ông Thành, nhà ấy là nhà giàu nổi tiếng từ xưa tới nay. Có những thời điểm cả làng thiếu ăn, thiếu mặc, nhưng gia đình ấy vẫn cứ đong đầy, ăn cơm với thịt kho. Có thể nói là nhà ông Giang là gia đình danh gia vọng tộc. Người ta đồn rằng khi xưa cụ đại bố của ông Giang là nhà tư sản, kinh doanh giàu có, về quê ở ẩn, đem theo không biết bao nhiêu là của lạ, dễ phải đến hàng chũ vàng chứ chả chơi. Hơn nữa trong thời kỳ kháng chiến còn giúp bộ đội, cho nên gia đình không chỉ có cái danh nhà giàu mà còn có tiếng thơm vì quê hương đất nước. Sống trong một làng nghèo khó, nhà ông Giang mặc dù giàu như vậy nhưng cũng không bao giờ đem cái thứ này thứ kia ra để mà nạt nộ người ta. Thậm chí trong thời kỳ đấu tố, nhiều địa chủ bị đem ra đấu đấy, nhưng cụ Đại thì chưa bao giờ bị dân làng hay chính quyền bắt phải làm cái việc ấy. Hôm nay con cháu cụ Đại tề tụ đông đủ để chuẩn bị đón một tang sự. Cụ Đại năm nay ngoài 90, sau nhiều ngày không ăn không uống, nay chỉ còn là cái thây da bọc xương, nằm dán xuống lưng giường, thoi thóp trở về chỗ ông bà ông vải. Nhìn đám con cháu tấp nập, cụ Đại nở một nụ cười mãn nguyện. Cụ đã sống đến cái tuổi này, xưa nay nó cũng hiếm lắm rồi. Ngày trước, cụ có 4 người con gái và ông Giang là con trai duy nhất. Tưởng dòng họ của cụ là độc đinh, thế nhưng chẳng phải. Đời ông Giang lại đẻ ra được những 3 thằng con trai. Người ta vẫn nói tam lam bất phú, tứ nữ bất bẩn. Thế nhưng đối với nhà ông Giang thì cái câu ấy nó cũng chả đúng. Không biết có phải là do cái phận ăn ở hay không. 3 người con trai của ông Giang lần lượt là anh Quang, anh Việt, anh Kiên đều đỗ đạt thành tài, làm ở công ty này phòng nọ ban kia, tận trên phố huyện, tận trên tỉnh. Thành ra là nhà ông Giang càng ngày càng giàu có. Đặc biệt mỗi anh con trai còn đẻ cho ông những đứa cháu nội lại đều là con trai. Hiện tại có thể nói thì nhà ông Giang vinh hiển lắm rồi. Và linh cảm như là người đang nằm thoi thóp như cụ Đại thì ấy là một niềm vui sướng. Sau những lời căn dặn con cháu, cuối cùng cụ Đại chút hơi thở, tiếng khóc than vang lên làm cho bầu không khí trùng xuống đôi phần. Thế nhưng việc ma chay thì không thể sao nhãng. Lão Toan chuyên làm cái nghề bốc cốt cải mả bó cói người chết ở làng đã phục sẵn, chỉ chờ cái giây phút cụ Đại tắt thở tùng cắt tùng phèn là lão ra tay. Tay này mặc dù cái mồm cái miệng lúc nào nó cũng toang toác như là cái loa hợp tác, nhưng được cái là biết việc. Người ta bảo lão bó cói cho người chết rất tận tâm tận sức, cho nên đám nào cũng được mồ yên mà đẹp cả. Nhìn thấy cánh con cháu của cụ Đại gào khóc, lão bô bô cái mồm. Dạ ôi, cụ hơn 90 rồi mới đi. Sống một đời như thế là sướng rồi. Ra đi thanh thản như thế là được rồi. Đáng ra là phải đốt pháo ăn mừng mới đúng. Ôi giời ơi, đời này mấy ai được như cụ. Ở nơi khác, người chết như cụ, người ta còn mở nhạc để làm đám. Tôi nói thật, cái đợt tôi vào tận trong miền Nam để mà thăm thằng cu nhà tôi nó lập nghiệp trong đấy, đám mà tôi còn thấy bế đẻ nó đứng lên nó vạch vũ cho mọi người múa lửa chứ. Ôi giời, phải phấn khởi, phải mừng vì cụ về với giời. Thôi thôi thôi thôi, khóc ít thôi, dành sức mà tổ chức đám cho cụ cho nó trang trọng. Coi như hôm nay cụ tìm cụ bà để hai cụ cưới lại lần nữa ở dưới đấy. Đi đâu mà thiệt. Bình thường đối với người khác thì không khéo sẽ bị gia chủ chửi cho te tua vì cái tội ăn nói tục tằn vô duyên. Thế nhưng lão Toan thì chẳng ai thèm nói. Tính lão như vậy, có nói có chửi thì cũng thế đấy. Hơn nữa, trong lúc tang gia bối rối, cứ như thế này phải trông chờ vào lão. Sau giây phút lâm chung của cụ Đại, lão đi vào lau lau chùi chùi rồi mặc cho cụ bộ quần áo. Trông bây giờ nom như lúc cụ còn sống chỉ đang ngủ. Người nhà ông Giang bây giờ cũng yên lòng. Ai vào việc đấy, chuẩn bị tổ chức cho cụ Đại một cái đám tang trang trọng và ý nghĩa. Trong buổi chiều cuối thu dưới ánh nắng vàng nhạt, tiếng kèn trống đám ma của cụ Đại tỉ tê réo rắt vang lên. Y như lời lão Toan nói, cụ Đại ngoài 90 chết, ấy cũng là cái phúc cái phần của con cháu, có cái đếch gì mà phải lăn tăn hối tiếc. Đám ma cụ Đại tấp nập hơn những đám khác, bởi vì dù gì, ông Giang cũng là người quen biết rộng, nhiều mối làm ăn lớn. Có thể nói ông giống như là một đại gia ngầm ở làng quê Thanh Bình này. Người ta vẫn cứ đồn rằng á, ông còn có một xí nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng lớn lắm ở trên phố đấy. mọi việc đều diễn ra dưới sự sắp xếp và chỉ đạo từ xa của ông. Thế nhưng mà cụ tỷ thế nào thì cũng chả biết chắc được. Đám ma cứ như vậy diễn ra, cụ đại cuối cùng được hạ thổ ở mảnh đất đẹp nhất nằm trong khu nghĩa địa của dòng họ. Giống như bố mình, ông Giang quá vợ từ sớm. Ngoài bà giúp việc thì ông sống một mình trong căn nhà rộng thanh thang. Ba anh con trai hiện đang ở trên phố cả. Chỉ thỉnh thoảng có công có việc, các anh mới tụ họp về nhà. Tỉ dụ như cái đám vừa rồi của cụ đại. Đêm nay cũng vậy, sau khi chị giúp việc về, căn nhà rộng mênh mông ấy chỉ còn có nhõi ông Giang lọ mọ. Ông Giang cứ châm thuốc hút liên tục, thi thoảng đến bên bàn vong của ông cụ, thắp cho ông cụ nén nhang. Ngôi nhà từ lâu đã quen với sự có mặt và tiếng ho khúng khoắng của cụ đại. Nay cụ tuổi cao sức yếu mà về trời, dù sao thì ấy cũng là nỗi buồn khó tả. Nhiều lúc ông Giang cũng muốn con cái về đây sống chung với mình để cho đỡ cái cảnh cô liêu. Thế nhưng ba anh Quang Kiên Kiệt đều lấy vợ và có công việc có sự nghiệp ở trên phố, khó lòng mà bảo các anh về quê. Có những lúc ông cũng nghĩ đi bước nữa, nhưng ông lại sợ hàng xóm rồi người ta dị nghị. Dù gì năm nay cũng đã gần 70 rồi, vợ con lúc này đâm ra có khi nó lại chẳng hay. Đang miên man suy nghĩ về cuộc đời của mình, bỗng nhiên ông Giang loáng thoáng nghe tiếng khóc rưng rức ở đâu đây. Là âm thanh của một người đàn bà. Ông quát: "Ai đây? Sao nửa đêm nửa hôm mà lại vào nhà tôi khóc thế này? Ô hay nhỉ?" Câu hỏi khiến cho chính bản thân ông Giang cũng thấy ngỡ ngàng. Sau khi bà giúp việc ra về, ông đã ra khóa chặt cổng. Nhà ông thì tường cao, làm gì có ai mà nhảy vào đây được. Đã thế tiếng khóc kia là của ai? Không lẽ là bà giúp việc về rồi lại quay lại? Nghĩ vậy, ông bước ra sân, vừa đi vừa nói: "Này, có phải là chị Cẩm đấy không? Thế về rồi mà có cái sự gì lại quay lại đâu? Chị Cẩm ơi, chị Cẩm." Tuy nhiên mọi việc không giống với dự đoán. Khi ra đến sân thì ông lại không thấy có một bóng người. Thế nhưng tiếng khóc của người đàn bà vẫn cứ văng vẳng bên tai, làm ông khó chịu. Sân nhà ông Giang từ bao giờ có làn khói trắng mờ mờ lan tỏa. Dù lúc này tiết trời chưa lạnh, nhưng tại sao ông cảm thấy tê cả sống lưng? Cố trấn tĩnh lại, ông Giang lần theo tiếng khóc và cuối cùng phát hiện được là âm thanh phát ra từ ngoài bờ ao. Ông rón rén đi sang bên ấy. Phía xa xa trước mặt ông, bóng dáng một người đàn bà ngồi xõa tóc, tựa như đang ngắm nghía bản thân mình dưới ao. Sau một hồi im lặng, ông Giang rụt rè: "Này, nhà cô là ai đấy? Sao nửa đêm nửa hôm lại vào nhà tôi khóc đấy?" Thế nhưng người đàn bà kia không quay lại, mà vẫn ngồi đó chải tóc. Trong lòng của ông Giang lúc này không sợ hãi nữa, ông liền đánh liều rảo bước đi thẳng đến chỗ người đàn bà kia để xem sự thể nó ra làm sao. Người đàn bà càng lúc càng làm cho ông Giang nổi cơn tò mò. Ông rón rén tiến lại như là con mèo đang rình chuẩn bị bắt mồi. Được mấy bước lại gần, ông đã ngửi thấy cái mùi hương bồ kết tỏa ra. Ông có phần ngây ngất, bởi vì đó là mùi hương quen thuộc mà bà Châu, vợ ông khi còn sống, vẫn hay dùng. Bà thường là nướng cái quả bồ kết khô lên, sau đó là đun với nước, rồi bỏ ra lại cho thêm một tí vỏ bưởi, một vài nhánh xả vào, đem để gội đầu. Cái mùi ấy nó thơm lắm, nghĩ nó thích lắm. Nhớ đến người vợ đã khuất, Tay chân của ông Giang tự nhiên run rẩy. Ông lắp bắp: Bà Châu đi à? Bà về đấy à bà Châu? Câu hỏi của ông đã có tác dụng, bởi lẽ lúc này người đàn bà kia đã bắt đầu động thân, từ từ quay lại. Thế nhưng khi gương mặt ấy quay nghiêng sang, ông Giang rùng mình, bởi lẽ gương mặt đó nó trắng bệnh bệnh. Gương mặt trắng như là người ta đắp vôi, làm ông giật mình lùi lại đằng sau. Ông cố trấn tĩnh, bởi vì nét mặt ấy đúng là của vợ ông rồi. Chính là của người vợ đã vắn số của ông chết từ lâu. Ông Giang lấy hết sức bình sinh, nhốt nước bọt rồi hỏi: Bà ơi, bà, sao bà về đường đột thế? Bà Châu ơi! Lần này hồn ma của bà Châu cất giọng trả lời ông Giang, giọng nói buồn buồn: Đốt, đốt, nó đốt, sợ lắm. Lời nói nhát gừng cùng với giọng điệu lạnh lẽo của bà Châu làm cho mồ hôi trên trán của ông Giang vã ra như tắm. Ông sốt ruột: Sao lại đốt? Mà ai đốt? Ai đốt thế? Nghe câu hỏi của ông Giang, tiếng khóc của hồn ma bà Châu lại càng to hơn. Ông Giang không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc còn đang sốt ruột chờ câu trả lời từ hồn ma của vợ mình, thì thân ảnh của bà Châu bỗng nhiên bốc cháy rừng rực như ngọn đuốc. Từ ngọn đuốc ấy, khói đen tỏa ra sộc vào mũi, khét lèn lẹt. Ông Giang cảm thấy ngạt thở, ông điếng cả người rồi ngất xỉu. Tưởng chừng như thế là hết. Ấy thế nhưng sau khi ông Giang ngất đi, ông như chìm vào trong một thế giới khác. Ông thấy nơi đây trở nên mờ mờ ảo ảo, không gian thì vặn vẹo, méo mó. Cảnh tượng trước mặt của ông cứ xiên xiên xẹo xẹo một cách rất đáng sợ. Tưởng rằng nơi đây không có người, ông gọi to: Có ai đây không? Có ai đây không? Cứu! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Vừa dứt lời thì từ dưới đất trồi lên cơ man là những cái bóng trắng. Mới đầu chỉ có một hai cái, nhưng càng lúc càng đông. Chúng đi lại vòng quanh như là người bình thường, chỉ khác một điều là ông không nhìn rõ mặt của ai, tựa như nơi đây là một cõi hư vô. Ông Giang cố gắng hỏi nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời. Ông cứ như vậy thất thểu đi về phía trước, cho đến khi ông dừng lại ở một nơi quen thuộc. Đó chính là nghĩa địa của dòng họ. Trong lòng của ông dấy lên thắc mắc, tại sao bao nhiêu chỗ không giống mà chỉ có nghĩa địa này lại giống? Mặc dù khung cảnh vặn vẹo vì là khu nghĩa địa của dòng họ, cho nên ông Giang vẫn nhận ra. Hơn nữa còn có mộ ở xung quanh, một ngôi mộ để rất nhiều vòng hoa. Ông nhận ra đó chính là mộ của ông cụ Đại, bố của ông đấy chứ ai. Ông Giang còn đang nằm trầm ngâm thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một con quạ to, đen xì xì. Nó bay lượn một vòng rồi xà xuống đậu ngay ở trên chóp mộ của ông cụ Đại. Con mắt của con quạ đỏ lòm lòm, nghiêng nghiêng đầu nhìn vào ông Giang rồi kêu lên mấy tiếng thảm thiết. Ông Giang còn đang nhìn chân chân con quạ thì bất ngờ, nó cứ thế mà mổ cồm cộp vào cái nắp mộ của ông cụ Đại. Từ chỗ đó xuất hiện ra một khe nứt, khe nứt cứ mở rộng dần ra. Cái quan tài của ông cụ Đại mặc dù đã được vùi sâu dưới ba lớp đất, bỗng nhiên từ từ trồi lên trước mặt của ông Giang. Chứng kiến cảnh đó, ông Giang không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy quan tài của bố mình. Từ trong cái quan tài bỗng nhiên phát ra âm thanh cứ lộc cả lộc cộc, tựa như là có ai ở bên trong đó đang muốn phá quan mà chui ra. Bố ơi, ôi ôi bố ơi, bố ơi. Ông Giang kinh hãi lùi lại vài bước. Sau đó toàn thân của ông bị một luồng khí hất văng sang một bên. Cái quan tài bị bật tung nắp. Lúc này ông cụ Đại trong bộ áo niệm trắng toát mà lão Toan đã quấn cho lúc chết từ từ đứng dậy khỏi quan tài, bộ dáng trông vô cùng kinh dị. Hai mắt của ông cụ Đại mở trừng trừng, con người không có tròng đen mà thay vào đó chỉ phủ một lớp màng trắng đục, cứ như vậy chiếu thẳng về phía trước. Ở trên cái tấm vải liệm quấn quanh người ông cụ Đại, lúc này do máu thịt đã phân hủy thành cái thứ nước mủ vàng loang ra. Cái tấm vải liệm vốn dĩ màu trắng này nó mờ mờ đục đục, thậm chí có vài chỗ còn nhìn thấy cả máu cứ nhẻo ra màu bầm đen. Ông Giang rú lên một tiếng: Bố ơi, bố, sao lại thế này hả bố? Sao lại thế này hả bố? Ông Giang còn chưa nói hết câu thì con quạ nó lắc mình hóa thành một cái bóng đen xì xì, trên tay cầm ngọn đuốc sáng rực. Cái thân ảnh ấy ông Giang nhìn không rõ mặt vì tóc tai lo lòa xòa. Con quạ đứng lù lù ngay đằng sau lưng của ông cụ Đại rồi cất tiếng: Phải đốt, tao phải hóa thành than, thành than. Nó nói xong liền dí luôn cây đuốc trên tay vào cái xác của ông cụ Đại. Cái xác bắt lửa bốc cháy ngùn ngụt. Lúc này dường như cái xác có linh tính, khi bị ngọn lửa bén vào thì nó dãy giụa quằn quại, nó kêu lên choe choé choe choé. Ông Giang ở cạnh đó muốn chạy vào ngăn, thế nhưng dường như có một bức tường vô hình chặn ông lại. Ông cứ xông lại gần thì lại bị bật ra xa. Cứ như vậy ông phải trực tiếp chứng kiến cảnh xác của bố mình đang cháy ngồn ngột rồi từ từ hóa thành lớp tro tàn bay tứ tán. Khi ông Giang còn đang ngơ ngác thì đột nhiên ông cụ Đại chồm từ trong đống lửa lao vụt ra bên ngoài. Ông nhe hàm răng đen xì xì, cái còn cái mất trong cái khoang miệng đỏ lòm lòm như máu, chỉ thẳng vào mặt của ông Giang mà rít lên: Thằng trời đánh, mày ác lắm con. Ông giơ bàn tay với những cái móng sắc nhọn thít chặt lấy cổ của ông Giang, làm cho mặt mày của ông Giang tím tái, tay chân chới với: Bố ơi, bố tha cho con, bố ơi, con đau lắm bố ơi, ôi bố ơi. Cái thân ảnh cháy đen thùi lùi, từ nãy đến giờ vẫn nhìn hành động của hai cha con nhà ông cụ Đại, nghe theo ông Giang nói như vậy thì ngồi chồm hổm xuống ở trên nắp mộ, trông như là bộ dáng con quạ vậy. Cái đầu của nó gật gù chỉ tay lên: Giết nó đi. Có như vậy, âm thanh của kẻ đó cười lẫn trong tiếng quạ kêu làm cho ông Giang choáng váng. Lúc này hơi thở của ông Giang mỗi lúc một yếu dần. Đột nhiên bàn tay với những cái móng sắc nhọn đang bám ở trên cổ của ông Giang từ từ lới ra. Bây giờ tình cảnh của ông Giang thì chẳng khác nào như là chết đuối vớ được cọc. Nhân lúc lấy lại được hơi thở, ông Giang cứ như vậy mà lùi lại. Mặt ông cụ Đại đanh rồi vả đánh bột một cái, ông Giang hoa cả mắt. Ông Giang xoa xoa má sau cái cú vả như trời giáng, nhắm mắt lại suýt xoa lau nước mắt. Khi ông mở mắt ra thì ông rùng mình, bởi lẽ toàn bộ khung cảnh ma mị lúc nãy đã biến mất. Ông lại đang ngồi ở nhà mình. Thế này là thế nào? Ở bên cạnh là tấm di ảnh của ông cụ Đại, nhưng đó cũng chẳng phải là vấn đề làm cho ông băn khoăn. Vấn đề ở đây là lúc nhìn sang tấm di ảnh của ông cụ Đại, rõ ràng là ông Giang nhớ con cháu nó phóng ảnh thờ ông cụ. Chính ông đã yêu cầu chúng nó tìm bức ảnh nào của ông nội cười thật tươi vào, nhìn cho nó phúc hậu. Thế mà bây giờ bức di ảnh vốn dĩ cười tươi lại chuyển sang cau có, con mắt trố lên, khuôn mặt rúm gió vào giận dữ, trông có phần đáng sợ. Tất cả mọi thứ diễn biến làm cho ông Giang rùng mình. Ông không biết đâu là thực, đâu là mơ. Còn đang lăn tăn thì bỗng nhiên cái bức di ảnh giống như là một cái tivi chiếu hình ảnh ông cụ Đại đang bị đốt xác. Cái thân ảnh đen xì xì lại đứng lù lù như là ngọn đuốc trước mặt cụ Đại. Ông Giang lúc này nhìn rõ qua cái khung ảnh thấy thi thể cụ Đại đang dãy dụa gào thét kêu cứu. Tiếng kêu la vang lên truyền vào trong tai của ông Giang, nghe như là oán trách. Ông Giang bây giờ ngoài việc lắp bắp cào cấu cái khung ảnh thì cũng chẳng biết làm gì. Sau khi cái xác của cụ Đại bị đốt cháy thì cái thân ảnh đen xì xì bước ra từ trong màn sương khói. Nó nhếch mép cười giễu cợt, sau đó nó chỉ tay thẳng vào mặt ông Giang. Mày sẽ chứng kiến bố mày, con mày và cả mày cũng sẽ bị đốt xác. Đốt xác. Câu nói hăm dọa và thị uy tinh thần của ông Giang làm cho ông cứng lại, ngất lịm tại chỗ. Sáng ngày hôm sau, ông Giang tỉnh lại, những hiện tượng ma quái không còn nữa. Tay ông vẫn đang ôm khư khư cái di ảnh của bố mình. Trong di ảnh, ông cụ Đại cũng không còn nhăn nhúm khổ sở, mà lại là nụ cười rất tươi, giống như lúc bình thường. Mọi thứ cứ lúc hư lúc thật, làm cho đầu óc của ông Giang quay cuồng. May quá lúc này chị Cẩm, người giúp việc cũng đã đến để chuẩn bị bữa sáng cho ông. Nhìn bộ dáng thất thểu ôm di ảnh của ông cụ, chị Cẩm hỏi: Thế có việc gì mà trông ông như người mất hồn thế? Ông Giang lồm cồm đứng dậy: Không sao, tôi nhớ ông cụ lắm. Chị Cẩm vốn là người hóng chuyện cho nên đi vào mạch cảm xúc: Nhà cháu biết ngay mà, hai bố con đều quá vợ ở với nhau, một người đi trước một người ở lại không buồn mới là lạ đấy. Giá như mà ông nghe lời khuyên của cháu, ông đi bước nữa thì bây giờ ông chả đến nỗi cô quả thế này. Mà kể ra thì ba cậu cũng lạ đấy. Cháu mà có bố như thế, cháu đón luôn về nhà mà nuôi, chứ để thu thủ một mình thế này thì loa chết đi được. Mấy lời nói không đầu không đuôi, không có chủ đề cụ thể của chị Cẩm vô tình giúp cho ông Giang trấn tĩnh hơn, cảm giác sợ hãi cũng tạm thời tan đi. Những hình ảnh ma quái cũng không còn ám ảnh đầu óc, ông tĩnh tâm hơn rất nhiều. Trở lại với thực tại, ông bảo: Nhà chị bớt nhiều chuyện đi. Cái gì chị cũng hay đấy. Tôi nói bao lần rồi, chuyện của tôi thì mặc kệ tôi. Nói nhiều quá nó không tốt đâu. Sáng nay tôi thèm ăn bún, chị chuẩn bị cho tôi. Ông Giang nói xong, mặc dù có hơi hoài nghi về những gì diễn ra hôm qua, không biết là mơ hay là thực, nhưng quả tình bây giờ thì ông đang đói. Thứ ông cần là một bát bún nóng hổi để lấp đầy cái dạ dày. Chị Cẩm cũng là người nhanh nhẹn biết việc, chỉ một thoáng chạy ra đầu làng là đã có bát bún chân giò dọc mùng nóng hổi để ở trên bàn tỏa hương. Ông Giang lúc này làm vệ sinh cá nhân xong thì xà ngay xuống bàn ăn. Nước dùng của bún ngày hôm nay thì phải nói là nó xuất sắc lắm, đủ độ ngọt thanh nhưng không ngấy. Nhất là những khúc chân giò nó ninh kỹ, vừa mềm nhừ, cũng không có dai quá mà không nát quá, ông ăn rất ngon miệng. Còn cái cánh dọc mùng, phải nói đéo mẹ tên sơ nhà cái con mụ Hương này, mụ ấy nấu bún dọc mùng thứ ngon nhất phải chính là dọc mùng. Không biết là mụ ấy chọn dọc mùng kiểu gì, thường thường là người ta sẽ bóp mà không khéo là nó nhũn ấy, thế mà không bóp nhũn thì ăn nó ngứa lột cả lưỡi. Mụ này mụ bóp dọc mùng không ngứa tí nào mà ăn cái sợi dọc mùng, nó vẫn cứ giòn sần sật đến là sướng cả cái miệng. Ông cứ thế mà ăn, mà gật gù, tinh thần của ông sảng khoái, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Những thứ ma quái tạm thời không còn hiện hữu. Nhìn ra thấy chị Cẩm đang lăng xăng quét tước, ông Giang lên tiếng. Này, chị chuẩn bị cho tôi bát cơm với ít đồ ăn, để tôi cúng ông cụ nha. Vì cơm buổi sáng không có sẵn, chị Cẩm lại phải xuống bếp nấu nướng bữa cúng ông cụ đại. Trong lúc đó, ông Giang nhàn nhã ngồi uống nước chè ở bộ bàn ghế ngoài sân. Vị chè thanh mát làm cho đầu óc của ông tỉnh táo. Quan sát một lượt căn nhà rộng lớn cùng với khu vườn nhiều cây cối cổ thụ, trong lòng của ông tự hào. Đây là công trình mà chính tự tay ông đã thiết kế, yêu cầu người ta làm theo ý mình. Trong cái thời buổi đói kém, thóc cao gạo kém thế này, nhiều nhà không khéo còn chẳng đủ bữa. Thế mà ông Giang ông xây cái dinh thự to lớn, quả thật là quý và hiếm. Có thể nói là căn nhà này, nó giống như là một tòa biệt phủ, khiến cho người ta đi qua phải trầm trồ. Chỉ tiếc rằng con cái của ông chẳng ai chịu về ở cùng, cho nên trong nhà nó trống trải. Nhiều lúc ông nghĩ cái cảnh tiền nhiều để làm gì, con cái mỗi đứa một nơi, còn có mình ra ra vào vào thì buồn lắm. Phải chăng vợ ông mà không mất sớm thì có lẽ tuổi già ông cũng không đến nỗi cô quả thế này. Còn đang mải suy nghĩ thì chị Thúy, vợ anh Quang, con dâu cả của ông chạy xe vào sân. Vừa nhìn thấy ông thì hồ hỏi. Bố đã ăn sáng chưa? Sao bố ngồi tần ngần ra thế? Hay là đêm qua bố lại mơ thấy ông nội con về rồi không ngủ được? Câu nói khiến ông giật mình, không biết là vô tình hay hữu ý mà cô con dâu đã kéo ông lại với những sự ma quái tối ngày hôm qua. Tuy nhiên rất nhanh, ông lấy lại bình tĩnh, đoạn bảo. Tôi đã nghĩ vẩn nghĩ vờ thôi, không có chuyện gì đâu. Sao hôm nay nhà chị lại xuống sớm thế? Chị Thúy vui vẻ trả lời. Thì hôm nay con thấy mấy cửa hàng hoa quả cạnh nhà, nó bán toàn là quả tươi đấy. Con mua một ít về để cúng ông nội. Với lại hôm nay con được nghỉ, cũng không có bận rộn mấy. Bố để con vào thay hoa quả luôn cho ông nội. Trong số mấy chị em dâu, có thể nói chị Thúy là người đảm đang tháo vát. Mặc dù là công chức nhà nước đấy, nhưng những việc liên quan đến tâm linh, chị vẫn luôn luôn lo chu toàn. Cũng chính vì lẽ đó mà cả bên nội bên ngoại thì không ai chê được chị nửa lời. Có lẽ vì được lòng mọi người cho nên chị Thúy lại không được lòng chị Hà, vợ anh Kiên, và chị Mai, vợ anh Việt. Hai người ấy tính tình nhỏ nhen ích kỷ, ngoài mặt thì niềm nở, nhưng trong lòng thì luôn luôn ganh ghét đố kỵ. Chính vì cái lẽ đó mà mấy chị em dâu chẳng mấy khi ngồi tâm sự được với nhau. Có lẽ đó là một phần nguyên nhân mà ông Giang cũng chẳng thể nào ở cùng với các con. Ông còn đang mải miên man suy nghĩ về mấy người con dâu thì tiếng của chị Cẩm vang lên. Dạ, cơm đã xong, thịt mới lại cá kho đủ rồi ạ. Thế cháu sắp lên cùng với lễ của cô Thúy nhá ông nhá. Ông Giang vốn dĩ cũng không quá cầu kỳ, ông ậm ừ cho qua. Chị cứ xem, cái Thúy nó làm cái gì thì làm cái đấy. Nó là dâu cả, nó biết nhiều, nó phải lo. Vậy là bà chị Cẩm răm rắp làm theo lời ông Giang, cứ thế cùng với lại cô Thúy sắp xếp lại cái bàn vong của ông cụ đại. Mọi việc diễn ra thì đột nhiên có một người mặc com lê lịch sự xuất hiện. Ấy là anh Khải, cháu, con chú con bác đằng nội nhà ông Giang, người được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát những xí nghiệp ở trên thành phố của ông. Những xí nghiệp đó được hoạt động và đem về lợi nhuận cho ông cũng là một phần công sức của Khải. Đáng lý ra cái sự này là của anh Quang, anh Kiên, anh Việt, nhưng các anh lại thích công việc hành chính nhà nước hơn. Thêm nữa cả ba anh đều nói, dù gì làm một anh công chức cũng được cái tiếng thơm hơn là một thằng tư bản. Cái tư tưởng ngày ấy nó là như vậy, mặc dù đất nước cũng đã bắt đầu bước sang quá trình đổi mới được vài năm, nhưng xem ra người ta vẫn nặng nề về kinh tế cá thể lắm, người ta vẫn còn kỳ thị lắm. Hơn nữa, Khải mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn khôn ăn học cũng là do bàn tay của ông Giang cả. Chính vì lẽ đó, ông Giang tin tưởng Khải lắm, đặc biệt Khải là người chu toàn, biết suy nghĩ trước sau, Công việc ở các xí nghiệp dưới tay Khải diễn ra rất thuận lợi. Nhìn thấy Khải đến, ông Giang vội vàng hồ hởi. Nào nào, vào đây vào đây. Công việc ở trên đấy tốt cả chứ, hả? Ông Giang vừa nói, vừa rót nước pha trà. Anh Khải cũng không có khách sáo, bởi vì anh cũng coi đây như là nhà mình. Anh cầm lấy chén trà nhấp một ngụm. Dạ, cháu xin lỗi chú. Đám tang của ông cháu không về được. Nhưng bù lại trong chuyến công tác miền Nam vừa rồi, cháu lại tìm được đối tác ạ. Họ rất thích vải của xí nghiệp mình, ký hợp đồng với khối lượng lớn. Dạ thưa chú, hợp đồng trị giá đến hơn 2 tỷ đấy ạ. Đơn hàng này, mình cứ thế mà duy trì sản xuất có mà hết năm. Vào thời điểm ấy, con số 2 tỷ nó là một con số khổng lồ, có thể trả lương cho đến cả trăm, cả nghìn công nhân trong vòng mấy tháng. Nghe vậy ông Giang mừng lắm. Tốt tốt, như thế là lập đại công rồi. Việc của ông nội coi như cũng đã mổ yên mã đẹp rồi. Dù gì ông cụ cũng đã sống đến ngoài 90, cũng không phải lăn tăn gì nhiều. Ông Giang vừa nói xong thì cũng là lúc chị Thúy cũng đã sắp xếp lễ lạt. Thấy Khải đến liền chào. À, anh Khải về đấy ạ. Nay vừa hay em dọn dẹp xong ban thờ ông nội, anh bảo thắp hương ông đi, để giữ trọn đạo hiếu. Khải gật đầu. Cảm ơn Thúy đã nhắc. Xin phép chú, cháu vào thắp hương cho ông. Khải đi một mạch vào trong nhà thắp hương cho cụ Đại, sau đó mới ra ngoài hàn huyên tiếp. Nhìn thằng cháu vất vả vì cơ nghiệp của mình mà trong lòng ông Giang dấy lên thương cảm. Anh cũng đã ngoài 40 rồi, thế anh định bao giờ lấy vợ? Chả lẽ anh cứ ở vậy à? Chị Thúy cũng xen vào. Anh Khải vừa đẹp trai, vừa giỏi giang thì thiếu gì gái theo. Anh mà bảo lấy vợ chứ con gái xếp thành hàng. Anh không tin, chỉ cần anh đăng tin tuyển vợ ở ngoài cổng thôi, kiểu gì gái cả làng Diêm này chả lũ lượt kéo đến. Câu nói nửa đùa nửa thật của chị Thúy khiến cho Khải ngượng chín cả mặt. Thúy cứ trêu tôi thế. Tôi như thế này là cũng già sử nó rồi, ai thèm lấy tôi chứ. Thúy nghe vậy thì cười rõ tươi. Anh cứ khiêm tốn, anh cao giáo, trông lại trẻ hơn tuổi thế kia, khối cô thèm. Đấy anh xem, anh bằng tuổi với anh Quang nhà em, mà bụng anh Quang bây giờ đã phưỡn ra, trông cứ như chửa ấy, vừa béo vừa già. Đấy, bảo giảm cân thì không chịu. Mấy anh công chức nhà nước gom cả ngày cứ ngồi như thế, rồi bảo giảm cân cũng khó. Suốt ngày bia rượu ăn uống đàn đúm suốt thôi. Ba người cứ thế chuyện ra chuyện vào, lanh quanh cũng hết cả buổi sáng. Ông Giang mời Khải là ăn cơm, nhưng anh từ chối vì quả thực anh vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. Thúy ở lại lấy cớ là về lại cơm nước cho chồng, cho nên cũng không ở lâu. Vì lẽ đó, bữa cơm trưa mặc dù là nhiều món, nhưng cũng lại chỉ còn có nhõi ông Giang ngậm ngùi ngồi ăn. Đấy, cái cảnh người già neo đơn làm cho ông buồn tủi lắm. Gắp được vài đũa, ông lại bỏ xuống mâm, đánh cạch một cái. Rồi cứ thế mà ngồi bần thần nhìn ra khoảng sân, cái nắng mùa thu hanh hao đang chiếu xuống. Lại nói về bố con nhà ông Thành, cô Vân. Mấy ngày hôm nay, sau khi ăn tối xong, ông Thành dẫn con gái mình xuống một căn hầm mà đến cả bản thân cô Vân cũng không biết. Căn hầm này được ông Thành bố trí ở trong buồng mà ông nghỉ ngơi mỗi ngày. Bình thường thì căn nhà mỗi cha con một bên buồng, cho nên việc ông Thành có căn hầm bí mật cô Vân không biết cũng là bình thường thôi. Sau khi cửa hầm mở ra thì có một đường cầu thang dẫn xuống. Ông đi đến đâu, điện bật lên đến đấy. Cuối cùng hai cha con dừng lại ở chỗ có một cái ban thờ. Trên ấy nghi ngút nhang khói. Căn phòng nhỏ lại trở nên âm u và ngột ngạt. Vân nhìn kỹ thấy ở trên điện thờ có một bức tượng nhỏ là một người đàn ông để râu dài, khuôn mặt rúm gió, điệu bộ trông vô cùng nghiêm khắc. Đặc biệt là bức tượng còn được trùm một cái khăn mờ mờ, thỉnh thoảng nhấp nháy chuyển sang màu vàng, màu xanh, trông rất kỳ bí. Ông Thành chắp tay rì rầm khấn vái, lấy con dao găm cứa qua ngón tay mình, nhỏ máu lên trên bức tượng. Điều kỳ quái là khi bức tượng ngấm máu thì một tiếng cười vang lên. Vân mặc dù không nghe thấy tiếng cười, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được sự ma quái đang tỏa ra. Lúc này, bức tượng lại đột ngột cử động. Dưới cái lớp sa mỏng đang phủ ở trên, Vân có thể nhìn thấy đôi mắt của bức tượng chiếu ra hai tia sáng vàng rực thẳng tới Vân. Sống lưng của cô lạnh toát, mồ hôi vã ra như tắm, miệng thì ú ớ, khuôn mặt tái nhợt. Thấy con gái hốt hoảng, ông Thành quay lại cười cười. Đừng sợ con. Ngài sẽ che chở cho con, giúp con thoát khỏi cái kiếp của người câm điếc. Đừng sợ con ơi, đừng sợ. Đương nhiên ông Thành có nói thì Vân cũng chẳng nghe thấy, nhưng nhìn thái độ của bố mình, Vân cũng phần nào yên tâm hơn, không còn hoảng hốt nữa. Sau khi thấy con mình bình tâm, ông Thành lấy ra một lá bùa, bắt đầu thi pháp. Bức tượng bỗng nhiên hóa thành một làn khói trắng, lắc mình một cái. Đã biến thành một người đàn ông toàn thân trắng toát, đứng sừng sững trước mặt hai cha con ông. Cô Vân nhìn thấy vậy thì kinh hãi nép vào đằng sau lưng bố. Ông Thành bảo, cuối cùng thì nhà ấy cũng có người chết. Ta đợi thời điểm này lâu rồi, ta mong ngài bảo vệ che chở ta. Đối với đứa con gái này, đối với ta nó là thứ quý giá nhất trên đời. Ngài chỉ đường dẫn lối để giúp cho nó không còn câm điếc nữa. Trong làn khói trắng đục, con quỷ trắng như đổ vôi nhìn ông Thành một hồi, sau đó cái bờ môi mỏng ten của nó hé ra cất tiếng. Nhưng ngươi phải biết, đã giao dịch với ta, lại để con gái nhà ngươi khỏi, thì không phải chỉ là một xác, mà phải cần đủ bốn. Bốn cái xác lại phải chung một huyết thống. Khi nào đủ cho của bốn kẻ ấy thì về đây gặp ta. Ta đảm bảo, ta sẽ làm cho con gái của ngươi hết câm điếc, trở lại bình thường. Câu nói của kẻ ấy làm cho ông Thành rùng mình. Thế nhưng vì con gái, ông sẵn sàng nhận hết mọi tội lỗi. Có thể nói giao dịch giữa ông và con quỷ đã xong, bây giờ chỉ còn hành động. Lúc hai cha con ông đi lên khỏi căn hầm, con quỷ đứng ở đó. Nó nheo mắt cười cười, sau đó lắc mình một cái biến thành làn khói, thu lại trở thành bức tượng. Ngay đêm hôm đó, đợi cho con gái ngủ, 12 giờ đêm ông Thành mặc quần áo đen, tay cầm một cái xẻng nhỏ, toàn thân của ông như tiệp màu với bóng tối. Ông đi mãi đến một cái vòm cao, chính là chỗ chôn dòng họ nhà ông Giang. Không gian lúc này tối đen như mực, nhưng có vẻ như con mắt của ông Thành được rèn luyện trong bóng tối tựa đã quen. Ông thấy mọi thứ rất bình thường, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, ông đã định vị được mộ của ông cụ Đại. Sau khi bỏ những vòng hoa sang một bên, ông Thành bắt đầu dùng xẻng để đào. Hành động của ông diễn ra thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Cho đến khi cái quan tài của cụ Đại lộ ra, ông Thành dừng lại, nở một nụ cười nanh ác. Ông nhanh chóng mở nắp quan tài. Cái xác lộ thiên, mùi tử khí rất nhanh, bốc lên đến khó chịu. Ông Thành vẫn cứ nín thở, tiếp tục hì hục. Ông không sợ, rút ra một lá bùa đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú làm phép. Rồi đột nhiên ông ốp thẳng lá bùa lên trán của tử thi cụ Đại. Trong khoảnh khắc đó, cái xác của cụ Đại mặc dù đã chết được một tuần rồi, bất ngờ nó đột ngột đứng bật dậy, rồi từ từ trèo ra khỏi quan tài. Chỉ một loáng, thi thể của cụ Đại đã bò lên trên bờ, đứng trước mặt ông Thành. Mùi tử khí càng lúc càng nồng nặc. Thậm chí lúc này, ông Thành có thể thấy những lớp mỡ máu mủ cứ thế mà nhều xuống dưới chân của tử thi cụ Đại. Ông lấy ra một đạo bùa khác, lẩm bẩm đọc thần chú. Đạo bùa nhanh chóng bùng lửa, bắt vào thi thể của cụ Đại. Chỉ một loáng, ngọn lửa đã biến thi thể cụ Đại thành ngọn đuốc. Vì khu nghĩa địa của dòng họ nhà ông Giang nằm ở vị trí vắng vẻ biệt lập, cho nên việc làm của ông Thành hoàn toàn không ai biết. Hơn nữa đêm khuya thanh vắng thì làm quái gì có ai lảng vảng ở nơi đây. Khi mọi việc ông Thành làm diễn ra xong xuôi suôn sẻ, ngọn lửa ngấu nghiến thiêu đốt cái xác của cụ Đại nhanh lắm. Chỉ qua một thời gian ngắn, cái xác đã không còn, chỉ còn lại là một đống tro than. Ông Thành lấy xẻng xúc một ít tro vào trong cái hũ, số còn lại thì lại hất xuống quan tài, rồi đậy nắp lấp đất lại như bình thường. Vừa xúc đất, ông vừa hả hê, miệng ông cứ lẩm bẩm: một rồi đến hai rồi đến ba rồi đến bốn. đủ bốn là được. Sau khi lấp mộ cụ Đại xong, những cái bóng vật vờ xuất hiện. Đó là những vong hồn trong khu nghĩa địa này. Họ đứng thành từng tốp, có vẻ như muốn chặn không cho ông Thành ra khỏi đây. Chỉ là lúc này ông Thành liếc mắt, bàn tay đã xòe ra rất nhiều đạo bùa. Ông vẩy mạnh một cái, chỉ trong thoáng chốc, những lá bùa hóa thành một tấm lưới vây quanh người ông Thành. Những hồn ma kia, cho dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể nào chạm được vào ông Thành. Cứ như vậy, ông cười khẩy, nhìn đám hồn ma tổ tiên nhà kia rồi bình tĩnh bước ra khỏi nghĩa địa. Ở đằng sau, chỉ còn tiếng gào khóc ghê rợn của những hồn ma tổ tiên nhà ông Giang. Vì tiếc thương cho thân xác của con cháu mình bị nó phá hoại, chết rồi mà còn chẳng được yên, bị đào lên mà bị thiêu bị đốt. Sáng nay ông Giang dậy sớm, đêm qua ông ngủ ngon lắm. Thời tiết cuối thu, mặc dù đã gần 5 rưỡi nhưng trời vẫn còn tù mù. Ông Giang thích thú tập mấy bài dưỡng sinh. Đang tập thì đột nhiên ông nghe có tiếng gọi: Giang ơi, Giang, cứu tao với. Ông Giang đang lim dim mắt, bỗng nhiên mở mắt ra quan sát, nhưng xung quanh khoảnh sân rộng chẳng có ai. Nghĩ rằng là mình nghe nhầm, ông Giang lại nhắm mắt lại, tiếp tục. Thế nhưng vừa nhắm mắt thì giọng nói lại vang lên: Cứu tao, cứu tao, Giang ơi, tao bị đốt xác, tao bị đốt xác, đau lắm. Lần này ông Giang không chỉ nghe tiếng gọi, mà mũi ông còn ngửi được cái mùi khen khét, tựa như là mùi người ta nướng thịt cháy. Ông mở mắt, bất giác thấy một cái bóng đen thù lù từ bao giờ. Nó đã đứng ngay trước mặt mình vậy. Ông Giang sợ hãi giật mình ngã dúi rồi. Nhưng lúc ngẩng lên thì ông lại chẳng thấy gì nữa. Nghĩ rằng ấy là ảo giác. Thế nhưng ông véo vào tay mấy cái thì đau lắm. Đúng rồi, là thật. Cảnh vật cũng không có biến đổi. Bây giờ ông chỉ còn có thể nghĩ được là mình gặp ma. Thế nhưng tại sao con ma đó lại cầu cứu? Và tại sao nó lại xưng hô tao mày với ông? Mặc dù sợ, ông Giang vẫn cố gắng trấn tĩnh nhớ lại giọng nói vừa nãy. Dù giọng nói đó âm u não nề, nhưng âm điệu lại có phần giống ông cụ Đại. Ông Giang chột dạ. Bố ơi! Bố! Bố làm sao đây bố ơi? Ôi bố ơi! Thế nhưng đáp lại ông Giang chỉ là không gian bốn bề vắng lặng. Căn nhà đồ sộ đứng đó càng tô vẽ thêm sự ma quái. Trời đã bắt đầu tảng sáng. Dân làng Diêm cũng đã có người lục đục ra đồng. Mặc dù nhà ông Giang kín cổng cao tường, nhưng âm thanh kia vẫn cứ lọt vào. Sáng sớm, tiếng mõ trâu lốc cốc, tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng bước chân chạy thình thịch, có tiếng trẻ con nhà nào còn đang hờn vì vỡ giấc ngủ. Nó làm cho ông Giang thấy bình tâm. Đi đến ngồi ở bên hiên nhà, ông liền với lấy cái điếu cày, châm lửa rít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Trong đầu ông chất chứa biết bao nhiêu là suy nghĩ. Hình ảnh của ông cụ Đại hiện lên, nhớ lại từ lúc cụ Đại mất đi. Gia đình ông liệu có làm gì sai trong việc tang lễ hay không mà tại sao cụ lại hiện về theo cái cách thức quỷ quái như vậy? Ông Giang bỗng nhiên lên tưởng đến gì đó rồi à một tiếng. Ông lẩm bẩm: chẳng phải là thiên hạ cứ có người chết là người ta xem người chết đó liệu có chết vào giờ xấu hay không? À, ông cụ nhà mình ngoài 90 mới đi. Mình quên bén mất. Ông còn đang mải nghĩ thì đột nhiên tiếng chị Cẩm lanh lảnh ở ngoài cổng. Ông Giang ơi! Ông Giang! Mở cổng cho cháu mới! Ông làm gì mà sáng sớm cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế? Sáng nay ông ăn gì để cháu đi mua ông ơi? Chị Cẩm mặc dù cũng đã trung tuổi rồi, nhưng cái giọng cứ lanh lảnh làm cho ông Giang nghe đến giận cả người. Ông chợt nhớ, chị Cẩm này cũng thuộc dạng lắm mồm, nhiều chuyện chưa đặt mông đã đặt mõm. Ông bảo luôn: này này, tôi đang nghĩ vài việc. À, chị vào đây. Vào đây tôi bảo này. Cũng vừa hay nghĩ đến thì chị lại đến. Nào nào. Ông Giang đi ra vừa mở cổng vừa nói. Chị Cẩm thấy vậy thì ngạc nhiên. Quả thực hiếm khi ông Giang lại nói chuyện ngọt nhạt như thế này. Đã làm giúp việc một thời gian dài ở nhà, ngoài cái việc ăn uống thì gần như chẳng bao giờ ông Giang nói chuyện khác với chị. Chị ngồi xuống rụt rè. Ông có cái chuyện gì bảo cháu? Ông Giang không chần chừ vào thẳng vấn đề. Chị xem quanh mấy làng quanh đây có thầy nào giỏi không? Chị bảo tôi về. Chị Cẩm nhướng mày. Ông, ý ông cần là thầy thuốc, thầy giáo hay là thầy huấn? Ông Giang nói bằng giọng ong ỏng. Ồ hay nhỉ cái chị này. Tôi cần đếch gì thầy thuốc thầy giáo. Còn cái thằng huấn đi tôi biết chó là thằng nào. Chị Cẩm đến đây thì che miệng cười. Cháu đùa. Cái thằng bán thuốc cao dạo lần trước nó bị tụt quần ở ngoài chợ thôi mà. Liền thả liền thiên cái chị này. Chị không bao giờ nghiêm túc được. Tôi cần là cần thầy bói. Thầy bói. Chị giúp tôi. Vừa nghe đến đây thì chị Cẩm liền bô bô cái mồm. Ôi tôi chết. Thế nhà ông có cái chuyện gì mà cần đến thầy bói? Hay là ông cụ hiện về báo mộng chỗ cất vàng hả ông? Đến đây thì ông Giang cáu gắt. Ôi lắm chuyện. Người ta bảo thế nào thì cứ biết là như thế đấy. Hỏi nhiều làm gì? Nhìn thái độ nghiêm túc của ông Giang, chị Cẩm liền biết tình hình này là không được nhờn nữa rồi. Chị liền bảo luôn. Cháu thì cháu chưa được chứng kiến, nhưng mà cháu nghe người ta đồn là thầy Cát ở xóm bãi làng Đình Hạ xem hay lắm đấy. Hay là ông thử sang bên đấy xem. Biết đâu ông cụ nhà mình sống khôn chết thiêng, không khéo ông cụ lại chỉ cho chỗ giấu vàng. Thật đấy. Chị Cẩm nói xong thì lại nhơn nhơn đùa cợt. Ông Giang đứng dậy. Thôi được rồi, chị mua cho tôi bát bún chân giò nhá. Ninh nhờ nhờ một tí, rồi về chuẩn bị cơm nước cúng cho cụ nhá. Tôi ăn xong rồi thì sang bên nhà thầy Cát xem nó như thế nào. Vâng. Ông này, thế bao giờ ông đi ông cho cháu đi theo? Tiện cháu xem cho đằng cụ tổ nhà cháu ấy nhá. Lắm chuyện. Đi chợ đi. Vậy là sáng hôm ấy, ăn sáng xong xuôi, ông Giang dặn chị Cẩm vài việc quan trọng, rồi một mình leo lên con xe đờ Jim ba cục tìm sang bên nhà thầy Cát. Làng Hạ cũng không xa lắm, chỉ một thoáng ông Giang đã đến nơi. Đến bên xóm bãi hỏi thăm thì được người ta chỉ đến tận cửa nhà thầy Cát, mọi thứ coi như là thuận lợi. Sau khi chờ người xem bói rồi cũng đến lượt, tựa như biết bao người khác, ông Giang cẩn thận đặt lễ rồi đọc cho thầy sinh thần bát tự, địa chỉ nơi ăn trốn ở. Ông thầy Cát năm nay cũng đã ngoài 60, mắt thì toét, giữ mắt vẫn còn bu quanh, tóc hoa râm. Nếu như mà không ngồi ở trên điện này thì có khi người ta còn hiểu nhầm thầy là cái thằng bà gà trộm chó. Đéo mẹ thầy gì mà mặt quắt tai rơi, mắt thì toét xanh toét đỏ, mồm thì loe cả ra, răng thì đầy bựa đến tựa tởm. Đặc biệt là cái móng tay thì đẻ dài, đã thế còn cáu xanh cáu đỏ vào. Sau khi thắp hương cho thổ công thổ địa, rồi thần thánh ở trên ban, thầy bắt đầu cất cái giọng nửa nạc nửa mỡ. Thế bác định xem cái gì? Bác xem hậu vận hay là gia cảnh? Nghe thế vậy, ông Giang nói ngay, tôi muốn xem một chuyện, chả là thế này, ông cụ nhà tôi là mới chết cách đây độ 2 tuần, ông cụ cũng đã ngoài 90 rồi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nằm mơ, mà giấc mơ nó thật lắm, ông cụ bị đốt xác. Thầy xem cho tôi xem thế nào. Vừa nghe đến đây thì thầy Cát lim dim, khuôn mặt tỏ ra rất nguy hiểm. Đấy, bảo sao? Ngay lúc bác vào đây là em thấy cái vong nó cứ lủi lủi đi theo bác. Thế cụ nhà mình tuổi gì? Cụ chết vào giờ nào? Cái này là quan trọng đây này. Thế cụ có chết cháy không? Câu hỏi làm cho ông Giang điếng người, nhưng ông xua tay. Thầy nhầm rồi. Bố tôi hơn 90 tuổi mới mất. Cụ mất là vì tuổi cao sức yếu thôi, làm sao mà chết cháy. Cụ tuổi Thân, chết vào lúc 4:30 sáng. Thầy Cát liền lập tức đưa tay lên bấm độn. Đến sợ, cái bàn tay đầy cáu bẩn, cái móng tay thì dài. Còn đang bấm, thầy lại to cho tay vào sau mông gãi sồn sột. Thầy bắt đầu lim dim tính. Tí sửu dần máu thiền trị ngọ ngoại thân dậu, long xà rắn giết, thiên trời địa đất của các tôn con tử, con tôn châu lục, 6 tam bà già của nước, chết rồi. Đến đây, thầy Cát vỗ đùi đánh đét một cái, làm cho cái lớp phấn mốc ở đùi được thầy vén cái quần lên đến tận bẹn, bốc lên. Tuổi Thân mà chết vào giờ dần thì là bỏ mẹ rồi. Ôi trời ơi. Người ta bảo dần thân tị hợi thì chả là tứ hành xung rồi còn gì. Em xem cái chết của bố bác đầy vấn đề. Còn bác bảo ông cụ không chết cháy, nhưng mà đen thùi lùi thế kia thì kiểu gì cũng liên quan đến lửa. Ở đây nói nhiều không tiện. Em nói thật nhá, việc nhà bác là nghiêm trọng đấy, không đùa được đâu. Tối nay độ 8 giờ tối bác có rảnh không? Bác cho em cái địa chỉ, em sang tận nhà bác em xem cho nó chi tiết cụ thể. Rồi còn phải coi cả địa thế, còn phải coi cả bản thổ gia cảnh nữa, lằng nhằng lắm. Với những gì bản thân ông Giang đã trải qua, cộng với lời của thầy Cát, khiến cho ông hiểu rằng nhà mình quả tình là đang có vấn đề nghiêm trọng. Ông vội vàng rối rít cảm tạ, đọc địa chỉ cho thầy. Trước khi ông Giang về, thầy Cát còn không quên đưa cho một lá bùa, dặn luôn luôn phải đem theo trong người. Cẩn thận đóng cánh cổng lại, thầy Cát ngó ngó nheo nheo mắt, nhìn bóng dáng lão địa chủ thời đại mới đang chạy xe đi xa dần. Thầy đưa tay vào sau mông gãi gãi, đoạn quệt quệt lên cái cánh cổng. Thầy cười cười. Tài phú, tài phú, tài chủ là phải mang đến tài phú. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu là vẫn đẹp sao, dù hàm răng không còn chiếc nào, dù thân thể hiển nhiên mang đầy thương tích, dù cho cách xa. Tối ngày hôm đó, ông Giang hồi hộp chờ đợi. Quả tình đúng 8 giờ, thầy Cát có mặt cùng con ba bé ta huyền thoại. Thấy thầy Cát đến, ông Giang lập tức hồ hởi. Thầy đã ăn uống gì chưa? Thầy Cát bảo, đương nhiên là rồi. Cái chuyện dọa vong bắt ma bắt quỷ là cái sự tâm linh. Nó cần phải có một cái bụng thật no. Bác nói, em không ăn thì làm sao mà làm việc được. Đâu, thế cái bàn vong của ông cụ đâu? Em nhìn cho tỏa. Ông Giang liền dẫn thầy Cát đến bên cái bàn vong của cụ Đại. Nhìn bát cơm và đĩa đồ ăn, thầy Cát hỏi luôn. Này, vong người chết trong vòng 49 ngày là thiêng lắm đấy. Bác có thường cúng bái cẩn thận không? Ông Giang trả lời. Tôi lúc nào mà chả chu đáo. Cơm canh thức ăn lúc nào cũng cúng đủ ngày 3 bữa. Thầy Cát gật gù hài lòng. Nhưng bỗng nhiên thầy nhìn chân chân vào cái bát hương. Ôi thôi chết, sao cái chân nhang nó lại đen thùi nùi thế kia? Hay là bác tiếc tiền mua nhang đẻo đây? Ông Giang vội vàng xua tay. Không không, bình thường chân nhang màu đỏ màu hồng chứ làm gì mà đen kịt kịt thế kia. Ôi trời ơi, thầy nhìn nhà tôi thế này, liệu có thiếu tiền đến mức độ không mua được nhang tốt để cúng bố mình? Chết. Thầy Cát bấm độn rồi đốt một nén nhang. Nào nào, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Ê, chứ con lạy chiến phương trời mười phương, chư Phật mười phương. Con lạy cao tăng tổ khảo, cao tăng tổ tỷ thúc bá đệ huynh cô di tỷ muội nhà. Một hồi khấn vái, cuối cùng thầy bảo. Nào, thế cụ có việc gì? Cụ cứ nói để tôi nghe. Có tôi ở đây rồi thì trên thông thương văn tứ dưới tưởng địa lý, không việc gì cụ phải sợ cả. Mặc dù lúc này ông Giang không nhìn thấy bố mình đâu, nhưng nghe thầy Cát đang nói chuyện giao tiếp với hồn linh hồn của bố mình thì ông liền chắp tay vái lia lịa. Bố ơi, bố sống hồn thác thiêng, bố về với con, bố phù hộ độ trì cho gia đình nhà mình, cho con cho cháu bố ơi. Ông Giang cứ thế mà vái mà dì dầm bên tai, làm cho thầy Cát mất tập trung. Thầy khó chịu. Ok, có việc gì thì từ từ nào, bác để em hỏi ông cụ đã. Khóc nhiều quá, cụ lại thương, cụ ở đây cụ ám cho thì khổ. Lúc ấy đừng nói là cụ không muốn che chở cho con cháu, không khéo cụ dọa cho bác đái mẹ ra quần. Nói xong, thầy Cát hướng vào bàn vong rồi nhướng mày. Nào, thế cụ có oan khuất thế nào thì cụ cứ nói, không việc gì phải sợ bố con đứa nào cả. Thầy Cát quả tình cũng cao diệu, bởi lẽ thầy vừa dứt lời thì đột nhiên cái tấm phướn treo ở bên cạnh bàn vong tung bay phấp phới. Thầy liền lấy ra một đạo bùa, châm vào trong ngọn nến ở trên bàn vong, đưa lên miệng rì rầm đọc thần chú. Đạo bùa bén lửa bốc cháy sáng cả góc nhà. Lần này ông Giang rùng mình, bởi ông nhìn thấy xuất hiện ở trên nền đất những dấu chân sậm sậm nước, xuất hiện từ từ chậm rãi, đi từ ngoài vào, rồi lại đi một vòng, đi ra ngoài. Thầy Cát liền thong dong chắp tay sau đít đi theo. Ông Giang cũng lờ mờ đoán những bước chân kia là của bố mình đó. Ông cũng líu díu đi theo chân thầy Cát. Bước chân dẫn hai người bọn họ ra ngoài con đường làng Diêm. 8 giờ tối, ở quê, vắng lặng như tờ. Con đường không một bóng người qua lại. Được một lúc, ông Giang thấy con đường quen thuộc thì bảo: thầy ơi, ông cụ dẫn ra cái nghĩa địa dòng họ đấy. Thầy Cát không đáp, đôi mắt tuét nhèm dỉ, lim dim đi theo. Tay thầy đã lăm lăm thanh kiếm gỗ từ bao giờ. Đi được một lúc, hai người quả tình đã đến khu nghĩa địa. Văng vẳng đâu đây có tiếng con chim lợn kêu lên từng hồi thê thiết ai oán. Sau một hồi quan sát, cả thầy và ông Giang bất chợt rùng mình khi thấy một cái bóng đen đang ngồi thù lù ở trên mộ ông cụ Đại. Thầy Cát liền hỏi: thế bây giờ có cái điều gì khuất tất? Cụ nói đi xem nào. Cái bóng đen không im lặng nữa, cất giọng từ cõi âm: cứu tôi với, cứu tôi. Có người đốt xác tôi. Nghe đến đây thì mặt mũi ông Giang tái mét, chỉ có điều là thầy Cát vẫn cứ bình tĩnh. Ê, bây giờ cụ muốn chúng tôi làm gì? Thân ảnh đen thùi lùi trả lời: nó đào mộ. Đào mộ. Chúng nó ác. Chúng nó ác. Dứt lời, cái bóng tan đi ngay trước mặt của thầy và ông Giang. Lá bùa cũng hết tác dụng, tắt ngúm, trả lại nghĩa địa một màn tối đen mù mịt. Sau một lúc trấn tĩnh, ông Giang mới run run hỏi: Bây giờ làm sao hả thầy? Thì cụ đã nói như thế thì chắc chắn là có đứa nó đào mộ, nó đốt xác cụ rồi. Đúng là cái loại táng tận lương tâm, đến người chết mà nó còn không tha. Bây giờ bác chịu khó về nhà lấy cái đèn pin với cái xẻng ra đây. Ông Giang bảo: hay là tôi báo chính quyền để người ta tìm ra thủ phạm. Cái việc này đúng là không thể chấp nhận được. Ông Giang vừa dứt câu, thầy Cát liền xua tay: ấy hay đi, cái việc này nó là cái sự tâm linh. Báo chính quyền thì e là cái chuyện này càng ít người biết càng tốt. Bác cứ yên tâm, tôi bảo tôi làm giúp là tôi làm giúp. Về lấy cái xẻng ra đây, tôi giúp cho. Ông Giang nghe vậy thì xuôi xuôi, nhưng lại nghĩ đến cái cảnh tự mình đào mộ bố mình lên, ông lại lăn tăn. Nhưng mà nói gì thì nói, tôi cũng tuổi cao sức yếu, những cái việc này không tiện. Hay là tôi gọi bọn thằng Toán làm cái nghề bốc cốt cải mã đến để giúp. Thầy Cát lại gạt phăng đi: ủa hãy đi, tôi đã nói với bác rồi, cái chuyện này là không thể để nhiều người biết được. Bác yên tâm, bác cứ đem quốc sản ra đây, tôi sẽ phụ giúp bác. Sợ cái đếch gì? Nghe lời thầy Cát, ông Giang chạy về nhà lấy đồ. Đương nhiên là ông cũng dò dẫm ra ngoài diện nghĩa địa dòng họ một mình, không nói với bất kỳ ai. Ông biết việc đào mộ dứt khoát là phải có. Ra đến mộ cũng đã quá 11 giờ đêm, tức là bắt đầu vào giờ Tí. Thầy Cát sau khi tiến hành cúng bái, làm nghi lễ cần thiết, thì thúc giục ông Giang đào mộ bố mình. Ngôi mộ vừa mới được đào xong cho nên đất còn xốp lắm. Cái xẻng ông Giang mang ra cũng bén, mọi thứ dễ dàng. Được một lúc, thầy Cát thấy ông Giang có vẻ mệt, liền tự cầm xẻng mà đào mộ thay. Một hồi hai người đã đào đến nắp quan. Cái quan tài sơn đỏ lộ ra, thầy Cát chỉ. Sức tôi với sức bác thì chắc là không khiêng nổi cái quan tài lên mặt đất. Bây giờ ta khoét rộng đất ra, rồi bậy cái lắp lên xem nào. May là thời tiết lúc này hanh khô, không có mưa. Huyệt mộ của cụ khá là khô ráo. Mọi việc diễn ra thuận lợi. Chỉ một lúc, cái quan tài đã có thể mở ra. Vì hôm đào trộm, ông Thành không dùng bất kỳ thứ gì để đóng nắp quan. Chỉ một thoáng, hai người đã nhấc được cái nắp quan tài ra. Trong giây phút ấy, ông Giang hồi hộp. Mặc dù ông vẫn hy vọng ở trong quan tài cái xác của bố mình còn nguyên vẹn. Thế nhưng quả thực, cái nắp quan tài được hất lên một bên thì cái xác đã biến mất tiêu. Ông Giang nhìn kỹ, thấy ở trong lòng quan có một đống tro tàn đen xì xì. Ông không kìm được cảm xúc, ông ôm mặt khóc tu tu như một đứa trẻ con. Thầy Cát bảo: "Bác cố gắng kìm cảm xúc nha. Em đã nói ngay từ đầu là xác ông cụ bị đốt rồi mà." Ông Giang mếu máo: "Quần khốn nạn, quần khốn nạn, lũ bất nhân. Cái đứa nào to gan làm chuyện này? Tôi báo chính quyền, tôi hô cổ nó lại, tôi cho nó rũ tủi chứ." Thấy ông Giang kích động, thầy Cát nói bằng giọng chắc nịch: "Em nói cho bác biết, chính quyền chưa tìm ra được đứa nào làm ra cái sự này. Em sợ rằng á, cái thằng ấy nó đã nhét mẹ bác làm xuống quan tài rồi. Bây giờ bác phải bình tĩnh, để em làm phép cho ông cụ được yên nghỉ." Nghe thầy Cát nói, ông Giang không khóc lóc nữa mà lấy lại được bình tĩnh. Thầy Cát lại lấy ra đạo bùa bắt đầu làm phép. Hai đạo bùa phát sáng, đống tro tàn bỗng nhiên từ từ tụ lại thành một hình người trông rất kỳ ảo. Nếu như không có ánh đèn pin, có khi còn tưởng trong cái quan tài kia là một cái thi thể chứ chẳng phải là tro tàn. Làm phép xong, thầy Cát lấy ra một cái nậm như là cái nậm rượu. Tiếp theo đó, thầy vẩy vẩy cái thứ nước ở trong nậm rượu vào quan tài. Điều kỳ diệu hiện ra, đống tro đen xì xì trong thoáng chốc biến thành màu trắng. Thầy Cát bảo: "Được rồi, bây giờ đóng cái lắp quan tài được rồi." Ông Giang đang đứng ngây ra như phỗng. Thầy lại giục: "Cái chuyện đào mộ em giúp được bác, nhưng cái chuyện đóng lắp quan là phải do đích thân con cháu trực hệ làm. Cái lắp quan tài lại không nhẹ đâu, bác làm từ từ đi." Câu nói của thầy Cát làm cho ông Giang tỉnh táo, thực hiện nhiệm vụ của mình. Dù đã có tuổi, nhưng cái công việc đậy nắp quan được ông làm rất cẩn thận. Xong xuôi, thầy Cát lấy từ trong túi ra mấy cái đinh 10. Những cái đinh này theo thầy nói là đinh tre, nhưng thầy đã yểm bùa cho nên bây giờ nó cứng hơn cả thép. Cái nắp quan tài được đậy, thầy dùng cái đinh cẩn thận đóng lại. Cái búa cũng được làm bằng gỗ. Âm thanh đập vào quan tài nghe nó không có chát chúa đáng sợ, mà nó chỉ cùng cục. Sau khi xong hết, hai người tranh thủ lấp đất lại. Một hồi sau, ngôi mộ đã trở lại nguyên trạng ban đầu. Thầy Cát mặc pháp bào bắt đầu làm nghi lễ. Kết thúc nghi lễ ở bốn góc mộ, thầy đóng cố định bốn cái đanh màu đỏ chon chót. Xong xuôi, thầy phủi tay: "Việc ngày hôm nay chỉ có em với bác biết. Nói cho người khác biết, e rằng là cái kẻ đốt xác bố của bác lo lại đến nó phá yểm. Lúc đấy nhà bác gặp rắc rối to. Em đã làm thế này thì bác cứ yên tâm. Mà em quên, nếu mà bác có nhớ ông cụ thì kìm lén. Từ giày không phải thờ cúng lại nha. Thờ cúng thì nguy hiểm lắm. Mặc dù nhà bác không phải dính vào cái sự trùng tang, nhưng mà em nói trước, bác làm trái lời em dặn thì chắc chắn là sẽ có người chết bất đắc kỳ tử đấy." Sau khi xong việc, tiếng gà đã lác đác vang lên ở trong làng. Về đến nhà ông Giang, nhận được một khoản tiền công lớn, thầy Cát vội vàng cáo từ. Vì theo thầy, mọi chuyện của thầy ở đây phải hết sức giữ bí mật, sợ rằng cái thằng đốt xác kia phép thuật cao siêu, nó biết nó không để cho thầy được yên. thậm chí không khéo còn vong mạng. Quả thực sự giúp đỡ của thầy Cát, ông Giang không gặp những sự ma quái nữa, mọi thứ quay trở về quỹ đạo ban đầu. Tuy nhiên những việc thầy Cát giúp ông Giang và những sự ma quái ông gặp, ông không hề nói với con cháu nửa lời. Đến cả cái việc thờ cúng ông cụ, trước kia ông Giang làm rất cẩn thận. Bây giờ chị Cẩm, chị Thúy và anh Quang có làm thì đều bị ông nạt nộ, thậm chí ông mắng xối xả cấm tiệt. Đương nhiên là họ cũng thắc mắc, ông Giang chỉ gạt phắt đi không trả lời. 49 ngày của cụ, đối với một gia đình hiển hách như ông Giang, kiểu gì cũng sẽ làm cỗ linh đình mời người này người kia. Thế nhưng tuyệt nhiên ngày hôm đó, cũng như biết bao ngày khác, im lặng đến đáng sợ, khiến cho hàng xóm láng giềng thắc mắc. Tuy nhiên ông cũng không giải thích bất kỳ một lời, cứ để mọi việc nó chìm xuống. Ba anh con trai có gặng hỏi như thế nào thì ông cũng kiên quyết không nói. Nếu mà gặng nhiều quá, ông chỉ bảo: tất cả là vì sự an toàn của các anh chị và con cháu, thế thôi. Ở bên nhà ông Thành, bình thường thì ông vẫn cố gắng làm lụng để nuôi sống gia đình. Nhưng cứ đến tối ăn cơm xong, ông lại xuống dưới căn hầm bí mật. Như bao ngày, mỗi một lần xuống, ông lại cắt mấy giọt máu nhỏ lên bức tượng gỗ. Cũng giống như thường làm. Điều kỳ quái là gọi con quỷ thì khi nó xuất hiện, ông Thành dùng mình thấy người mình như là bị phong huyệt, miệng giống như bị đổ keo, không nói được gì. Nhìn cái hũ cho hôm trước mà trong lòng của ông đầy bực bội, ông rít lên: thế này là thế nào? Tưởng thời cơ đã đến giúp con gái ta khỏi câm khỏi điếc, mang cho đến rồi mà lại thành vô dụng à? Tốn bao nhiêu máu để nuôi ngài, để cho cái nhà ấy nhà tan cửa nát thế mà. Thế mà con quỷ trắng như vôi kia nó xuất hiện, nó cứ đứng sừng sững ở đó, miệng nó ú ớ không nói năng gì. Đến ngày thứ 100 của cụ Đại, sự kiên nhẫn của ông Thành không còn nữa. Ông lần mò ra nghĩa địa của dòng họ ông Giang. Trong màn đêm đen đặc, ông Thành như một bóng u linh. Mọi thứ im lìm. Từ đâu xuất hiện một con mèo đen, nó nhảy tót lên trên nóc một nấm mộ, mà hình như đây là mộ cụ tổ của dòng họ nhà ông Giang. Con mèo nghiêng nghiêng cái đầu rồi đột nhiên kêu lên mấy tiếng. Ông Thành lấy từ trong túi ra một cái đèn pin nhỏ, tìm đến đúng ngôi mộ của cụ Đại. Sau khi quan sát một lượt, ông lẩm bẩm: thế là có đứa nó bày trận pháp ở đây, bảo sao lão ấy vẫn bình an vô sự. Đáng lẽ đến giờ này là phải có một mạng người chết thêm rồi chứ. Thế là thế nào? Quái lạ thật đi. Ông Thành lấy ra một đạo bùa, bắt đầu làm dấu để thi pháp. Lá bùa đột nhiên bốc cháy, tỏa ra cái thứ ánh sáng xanh lè lè. Từ trên không trung xuất hiện một quả cầu, toan định úp lấy ngôi mộ. Thế nhưng từ trên ngôi mộ lại xuất hiện một hình bát quái vàng rực, đẩy bật quả cầu kia ra. Ông Thành cố gắng thi pháp, nhưng có vẻ pháp lực của ông không đủ để xoay chuyển trận đồ bát quái. Trong thoáng chốc quả cầu của ông bị vỡ, bị hất văng ra mấy mét. Ông Thành ôm ngực hự một tiếng, phun máu. Từ trong ngôi mộ cụ Đại có tiếng cười như chế giễu. Không còn cách nào khác, ông Thành cứ thế ôm ngực lê lết về nhà. Ông chui vào buồng, tìm thẳng xuống căn hầm, thắp hương trước ban thờ nhỏ, dùng dao cắt máu ở ngón tay nhỏ vào bức tượng. Cũng như mọi lần, con quỷ trắng bệch như vôi lại hiện thân. Đương nhiên có vẻ như phép từ trận địa chấn yểm ngôi mộ cụ Đại làm cho ông Thành lúc này mệt mỏi lắm. Nhìn bộ dáng của con quỷ, ông Thành thều thào: ngài bị nó dùng phép yểm không nói được phải không? Yên tâm, tối ngày mai chúng ta hợp lực đánh bại nó, chờ xem là mèo nào cắn mỉu nào. Chỉ nói đến đây, ông ngã vật sang một bên. Đến sáng ngày hôm sau, Cô Vân tỉnh dậy không thấy bố đâu thì cuống cuồng đi tìm. Nhớ đến căn hầm bí mật, ông liền vội chạy xuống xem. Ông Thành đang nằm lê lết, cô sợ quá chạy đến. May mắn sao ông Thành từ từ mở mắt, ôm lấy con gái. Sắc mặt của ông ngợt nhợt nhạt, nhưng cũng đã có lại đôi chút sinh khí đỡ hơn đêm qua nhiều. Ông ra hiệu cho cô Vân ngồi yên một chỗ, đợi ông thiền vận khí. Một tiếng đồng hồ sau, sắc mặt của ông đã hồng hào trở lại. Cô Vân vui mừng khôn xiết. Hiểu được tâm trạng của con, ông Thành vỗ về an ủi. Hai cha con cứ thế mà nước mắt rơi lã chã. Ông biết những việc làm của mình là xấu, nhưng vì để giúp con gái có thể nghe nói lại thì giá nào ông cũng chịu. Dù cô Vân có bệnh câm điếc, nhưng đối với ông Thành, con gái ông là cả một bầu trời hy vọng, nó còn cả một tương lai. Nhìn thấy đứa con ôm chặt mình, ông Thành thở dài. Cố lên con. Bố không sao. Bố không sao. Rồi nhà mình sẽ ổn thôi con. Nhà mình sẽ ổn thôi. Mặc dù những lời của ông Thành cô Vân không nghe thấy, nhưng khi ông múa tay ký hiệu thì cô hiểu. Ông Thành bảo cô Vân ra ngoài chuẩn bị cơm. Ông tiếp tục tu luyện ở trong căn hầm. Lúc này ở trong căn hầm tối, ông Thành và bức tượng kia dường như đã hợp lại làm một. Mọi thứ càng lúc càng trở nên u ám. Sau cả buổi luyện pháp, bây giờ ông Thành hốc hác. Chỉ trong một đêm mà tóc của ông bạc trắng ra trông thấy. Thế nhưng trong cơ thể của ông đã xuất hiện một luồng khí lạnh, làn khói đen lướt từ đầu đến chân. Ánh nhìn của ông Thành lúc này cũng từ từ biến đổi. Nó không còn là ánh mắt đầy hiền từ yêu thương con cái nữa, mà bây giờ nó dữ tợn, ánh lên tia dã tâm. Một ngày trôi qua, màn đêm bao trùm lấy làng Diêm. Từ đầu làng đến cuối làng, hôm nay chẳng hiểu sao bầy chim lợn nó cứ bay qua bay lại kêu lên từng tiếng thê thiết. Cái sự ma quái tô vẽ cho việc làm mờ ám của ông Thành. 12 giờ đêm một lần nữa, ông lại xuất hiện ở nghĩa địa của dòng họ nhà ông Giang. Lần này ông mang theo cả bức tượng gỗ có phủ cái tấm nhiễu đỏ, còn cả một con gà trống đen xì xì. Đến bên ngôi mộ, ông đặt bức tượng gỗ ở phía trước, dùng con dao nhọn cho tượng ăn máu của mình, đoạn lia một cái. Đầu con gà đứt phật, con gà dẫy đành đạch, tiết gà văng tung tóe. Ông cứ như vậy mà nhỏ máu gà lên bức tượng. Bức tượng đỏ rực lên rồi chuyển sang màu tím than. Từ trong bức tượng, con quỷ bước ra. Chỉ thấy nó rít lên một tiếng. Vừa nghe tiếng của con quỷ, ông Thành cũng như được tiếp thêm sức mạnh. Ông rút ra một đạo bùa, cả hai hợp lực thi triển ma pháp. Ông cũng dì dầm niệm chú. Còn con quỷ, toàn thân của nó trắng như đổ vôi. Nó cứ lướt đi lướt lại thoăn thoắt quanh ngôi mộ. Trận địa bát quái mà ông thầy Cát bỏ bao nhiêu công sức lại xuất hiện để ngăn lại. Thế nhưng trận chiến ngày hôm nay nó có đơn giản như trận ngày hôm qua đâu. Ông Thành và con quỷ tạo ra sức mạnh vô cùng kỳ quái. Bầy chim lợn vừa bay khắp làng bây giờ tụ lại tất cả về đây, đậu trên những cành cây xoan kêu lên từng hồi. Cho đến khi cả cái trận pháp bát quái rung lên bần bật, thế rồi đột nhiên vỡ tan ra như là bánh đa. Những cái đinh hôm trước ông thầy Cát đã đóng xuống đột nhiên bắn vụt lên không trung rồi vỡ vụn. Ông Thành lúc này đưa ánh mắt đầy hằn học nhìn vào ngôi mộ của cụ Đại. Rồi ông phải dẫn đường cho ta đi giết từng người, từng người một, giết từng kẻ một. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Sau khi làm xong mọi chuyện, ông Thành thu phép rồi đi về. Tưởng rằng con quỷ sẽ thu vào trong bức tượng. Thế nhưng không, con quỷ bay lơ lửng trên không trung. Lần này con quỷ cất tiếng nói: "Mày đi theo tao, giết luôn thằng pháp sư kia đi." Bên nhà thầy Cát, lão đang ngủ thì rùng mình bởi vừa rồi lão mơ. Một bàn tay quỷ kỳ quái quờ quạng bóp cổ lão. Đặc biệt lão còn thấy hình ảnh của một người đàn ông, chính là ông cụ Đại, nở nụ cười ma quái khiêu khích. Lão thầy Cát dậy rùng mình, lụi cụi đi lên trên điện để thắp nhang. Lúc này điều kỳ quái xảy ra. Bức tượng thờ trên bậc tam cấp đột nhiên nổ đánh bộp một cái. Kèm theo đó là có tiếng kêu la thảm thiết, tựa như là nguyên cả một đám người bị người ta chém giết vậy. Biết là điểm không lành, ông thầy Cát liền chạy ra ngoài cửa gian điện chính. Ông nhìn thấy đám âm binh của mình nằm la liệt. Thầy Cát còn chưa kịp phản ứng thì từ trên đầu một cái bóng trắng xà xuống, cứ như là con diều hâu vồ gà vậy. Cái bóng trắng ngoác cái miệng rộng, những cái răng sắc nhọn bổ thẳng vào vai của thầy Cát. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, thầy Cát không cả kịp phản ứng. Ông Thành lù lù xuất hiện ở ngay chỗ góc cổng, rút ra một đạo bùa đen xì, phi thẳng vào miệng của thầy Cát. Bị bùa cấm khẩu, thầy Cát ú ớ không nói được. Tưởng rằng ông Thành và con quỷ sẽ hạ sát thầy Cát, thế nhưng không. Làm xong một chuỗi hành động vừa rồi, cả hai người rất nhanh tiệp màu vào trong màn đêm biến mất. Thầy Cát sau khi bị trúng bùa, người nóng như lửa đốt, toàn thân dâm gian như có kiến bò, miệng muốn kêu cứu nhưng không phát ra thành lời. Sau một hồi vật lộn, toàn thân của thầy đỏ lên như là lò than, cuối cùng đổ vật xuống đất. Sáng ngày hôm sau, người nhà thầy Cát dậy, phát hiện thầy nằm đơ ra ở sân thì kinh hô, đưa thầy lên trạm xá. May mắn thầy cũng tỉnh, nhưng thần trí không còn được minh mẫn, tựa như là biến thành người khác, coi như là thầy đã phá pháp. Về phần ông Giang, đã lâu rồi không còn nằm mơ thấy bố mình, thế nhưng tối ngày hôm qua cụ Đại lại hiện về, nước mắt ròng ròng. Điều kỳ lạ là cụ đứng ở ngoài cửa mà khóc, nước mắt đỏ như máu. Ông Giang cứ thế mà quỳ xuống lạy bố, hỏi tại sao lại như vậy. Cụ Đại cứ nhìn xuống mặt hầm hầm, rồi chỉ tay vào ông Giang. Là tại lũ chúng mày. Lời trách móc của cụ khiến ông Giang ngơ ra không hiểu. Đột nhiên hồn ma cụ Đại tiến lại gần vả cho ông Giang một cái rõ đau. Ác giả ác báo. Chỉ trong nháy mắt, cụ đã biến mất. Ông Giang rùng mình vùng dậy, thấy má của mình nóng ran. Trong lòng của ông kinh hãi. Ông chỉ nghĩ đến thầy Cát ở bên làng Đình Hạ. Ông chỉ mong cho trời sáng thật nhanh để tìm sang bên ấy, mong thầy giải quyết những khúc mắc. Trời vẫn còn đang xì sầm. Ông Giang xem đồng hồ mới 3 giờ sáng. Ông cố chợp mắt thêm chút nữa. Thế nhưng hễ cứ nhắm mắt vào là ông lại thấy hình ảnh của cụ Đại, người đỏ rực như là bị nung ở trong lò than. Cho nên ông chẳng dám ngủ nữa, ngồi dậy ra ngoài gian ngoài, uống nước chè, hút thuốc lào vã, mà chờ đến khi trời sáng. Thời gian trôi qua nặng nề đến đáng sợ. Tập 1. Mỏi quá. Ngày mai sẽ là tập 2 các bạn. Bởi vì là tôi đọc live stream. Thế cho nên là thú thật với anh em là đọc live stream mà đọc đến 2 tiếng mệt lắm. Thật. Đọc live stream mà đọc 2 tiếng liên tội là hơi đuối. Thế nên thôi, không biết là anh em thích nghe, nhưng mà đọc 2 tiếng liên tục nó đuối lắm. Mai nhá. Thật, tôi cũng muốn đọc mà tôi cũng tò mò muốn đọc, nhưng mà sức của mình nó không cho, không. Nếu như mà bảo là ngồi nói chuyện đó, ngồi chém gió thì có mà đến sáng mai cũng được. Thế nhưng mà đọc chuyện này nó hơi căng. Nó hơi căng. Sơn Nguyễn, em sớt Quảng A Tũn nha. Em sớt Quảng A Tũn là thấy. Đối với tác giả Lương Duy thì các bạn cũng thấy đó. Tác giả Lương Duy thì xây dựng cái phong cảnh làng quê nó rất là gần gũi. Mai 22 giờ các bạn. 22 giờ tối mai nha. Cái phong cảnh làng quê của tác giả Lương Duy thì nó rất là gần gũi. Tác giả xây dựng cái bức tranh làng quê mà cảm giác như là từ những cái phong cảnh cho đến những cái con người ở đó. Thậm chí là chúng ta còn mơ hồ bảo hình như là còn thấy cả mình ở trong đó nữa. Thật mà. Cảm giác cứ như kiểu là thấy cả mình ở trong đó. Thế nên là đấy là cái điều mà làm cho người ta rất là ấn tượng. Cái thứ hai là những cái nhân vật của tác giả Lương Duy, nó mỗi một người đều mang một cái tính cách nó rất là nổi bật, chứ nó không nhạt nhòa. Nó không nhạt nhòa như là có thể là ở ngoài đời thật thì cũng có những người nhạt nhòa đấy. Thế nhưng mà đối với trong chuyện của tác giả Lương Duy, những nhân vật mà đã được nhắc đến thì hầu như là mỗi một người đều có một cái tính cách rất là đặc trưng. Không lẫn được vào ai với ai cả. Tỷ dụ như đó các bạn thấy đó, ông Giang thì xem ra là một người có vẻ là gia trưởng. Ông thầy Cát thì là một cái lão bát nháo nhưng mà cũng pro, đúng không ạ? Cái cô giúp việc thì cái cô mà hóng hớt đưa chuyện. Mỗi một người lại có một cái câu chuyện của mình. Và chúng ta cảm giác như là chắc chắn là ông Giang cũng phải dính dáng một cái gì đó thì mới bị bố ông quở ghê như thế. Thế thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi ngày mai thôi. Chứ còn tôi thì tôi cũng không biết được thật. Anh chị em nào theo dõi lâu thì cũng biết là tôi thì tôi không đọc trước chuyện bao giờ. Tôi không đọc trước chuyện đâu, bởi vì nếu như mà tôi mà đọc trước nội dung chuyện thì đến lúc mà đọc cho anh em nghe là tôi mất hứng. Tôi không muốn đọc nữa ấy, tự nhiên. Cái này nó là một cái điểm yếu của mình. Mình cũng thử đọc chuyện trước một vài lần để mình nắm được cái nội dung, để mình biết hơn. Nhưng mà đến lúc đọc chuyện cho anh em nghe, tôi cảm giác nó kiểu ôi, đoạn này tao biết thừa. Nên mình không thích kiểu đấy. Đấy, nên tôi không biết nó như nào cả nhá. Tôi cũng như các bạn, đọc đến đâu là tôi biết đến đó thôi. Thế ngày mai nhá. Anh Tũn cho em xem hộp quà. Đó, đây em ơi. Đây là cái hộp 6 lít màu xanh. Đây nha em. Đây là màu xanh. Anh lấy mấy màu đấy. Xanh, đỏ. Hoa văn nó cũng khác nhau nữa. Hoa văn nó cũng khác nhau. Đây là bên trong cái hộp này em ơi. Anh có chứ, anh sợ ma lắm. Anh nhìn thấy ma là anh sợ lắm. Đây. Đây là bên trong cái hộp nha em. Đẹp không? Đẹp nhỉ? Thích nhỉ? Anh nhìn anh thấy đẹp thật đấy. Đấy. Trong cái hộp. Còn nội dung ở bên trong nó thì đây. Đấy một tí. Cái phòng của anh nó vốn dĩ nó không phải là cái phòng để đựng hàng, bán hàng. Cho nên là nó là cái phòng live stream thôi. Cho nên là trông nó hơi bị chật. Đây. Đây là cái hộp màu đỏ. Đấy, nó cũng đẹp nữa. Đây là cái hộp màu đỏ. Cái nội dung bên trong thì nó đây. nội dung bên trong của nó đây. Đấy, anh em nhìn. Trà. Đây là trà Long Vân. Trà Long Vân. Nha các bạn. Long Vân. Ở bên trong là các loại trà chia thành từng túi nhỏ đó, từng ấm á. À, đây là kẹo lạc. Pha trà này ăn với kẹo lạc. À, anh em bảo là trà nhiều người đã dùng rồi thì họ bảo là cái trà Long Vân này. Trà Long Vân này với kẹo lạc nó là một cái cặp đôi nó cực kỳ là ăn ý, nhiều anh em bảo rồi. Nó hợp nhau cực. Đấy, còn đây là cái lọ chẩm chéo này, cái đèn của mình nó không phải là đèn bán hàng. Nó là cái đèn chiếu chân dung cho nên là nó hơi lốp. Đấy. Đấy. Đây là cái hũ chẩm chéo. Thật ra thì mình cũng định xây dựng là kẹo này rồi là rượu vang, rượu viết. Thế nhưng mà mình bảo là bây giờ mấy ai người ta uống rượu đâu. Đúng không? Rồi những cái gói kẹo cái kia ấy thì nói thật là nó... Các bạn ăn suốt ngày rồi có cái kẹo lạc này uống với nước chè nó hợp. Thế mình bảo mấy anh chị em bảo thôi. Nhà mình bán chè, bán kẹo lạc, bán chẩm chéo, mình làm luôn cái hộp quà có những cái thứ đó đi. Mà những cái thứ này nó thực tế nhất. Nó thực tế nhất, nó không phải là những cái thứ nó xa lạ gì. Mình có cái gì mình bán cái đó thôi. Ở cứ ôm và vẽ ra nhiều thứ mệt lắm. Ừ. Cái hộp to này là 6 lít nha các bạn. 6 lít một hộp. Đấy, cả cái vỏ này, cái túi này. Đó. Đấy, như vừa rồi. Còn cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ là 3 lít rưỡi. Đây. À, cái phòng của anh nó không phải là cái phòng dành cho livestream, thế cho nên là mọi thứ nó rất là chật, à nó không phải dành cho bán hàng, cho nên bày mọi thứ nó rất là chật, khổ ghê. Sinh ra đọc truyện ma nhưng mà vợ bắt bán hàng ấy. Đây là cái hộp nhỏ 3 lít rưỡi, trong đó thì cũng tương tự thôi là chè. Đây nội dung bên trong của cái hộp nhỏ đây. Anh khổ ghê. Vào trong profile ở trong nick của mình đó bạn ơi. Ừ, bạn chịu khó vào trong profile ở trong nick cá nhân của mình á. Đây là cái hộp nhỏ. Đây, hoặc là các bạn IB trực tiếp, đây là hộp 3 lít rưỡi. Còn đây là hộp 6 lít. Đấy, nặng lắm anh em ạ. Ok. Đấy. Mà vợ đã bảo bán thì không dám cãi. Có muốn hay không thì cũng phải làm. Không được cãi. Cãi là ra ngoài đường. Chứ không được nằm cầu thang đâu có không ạ. Cãi là ra ngoài đường. Đây là hộp 3 lít rưỡi. Ok. Ngoài ra thì tôi vẫn cứ bán chè bình thường. Ví dụ như móc câu năng mới đây. Móc câu năng mới. Một viên này là nửa ký. Hai viên này là 3 lít rưỡi. Một ký. Cái loại này thì là tôi vẫn hay uống hàng ngày. Nó rất là phù hợp cho tầng lớp bình dân xe ôm như tôi. Ok. Một viên này hút chân không nó chặt này thôi các bạn. Cắt cái này ra một cái nó không khí nó vào nó tràn ra nó đầy hết cả lên các bạn, uống nửa ký uống nhòe. Đấy. 3 lít rưỡi hai viên này là 1 ký. Các bạn có thể pha để uống. Còn nếu không thì có thể dùng để chọi người yêu cũ. Ờ. Ví dụ như là bé Quỳnh Trang á, bé Trang ơi, Trang Du Tô. Nếu mà em mà giận người yêu cũ quá em mua cái viên này. Em không biết uống chè thì em cứ mua cái viên này. Em chọi nó cũng được. À, em mua cái viên này để em chọi nó cũng được nữa. Chắc tay lắm em ạ. Ờ. Đốt một cái vào đầu đảm bảo là lăn cu đơ luôn. Sau đó em lại ra em nhặt về em cắt ra em uống cũng được nữa. Ờ. Piu cái cộp. Đây này anh gõ thử cho em nghe này. Má đau lắm em ơi. Đau lắm. Ờ không biết uống nước chè mua để chọi. Bộp phát. Lăn cu đơ. Thật đấy nhá. Hai viên này 3 lít rưỡi. Phở di ship nhá. Còn có nhiều loại cao hơn. Nói chung là anh em có thể vào trong shop ở phần mua hàng online, hoặc là profile để lựa hàng, hoặc là IB trực tiếp qua số Zalo ở góc màn hình này để được tư vấn. Ok, còn bây giờ thì mỏi rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị cô chú đã chú ý theo dõi. Và chúng ta sẽ hẹn nhau vào ngày mai để xem cái bí mật ở cái nhà, cái làng này là gì, cái câu chuyện của nhà ông Giang và của cha con ông Thành nó ra sao. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.